Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 841, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dã đạp xe về nhà trước, Mạnh Nhất Minh lên xe của Tống Hoài Khiêm. Mạnh Nhất Minh nói địa chỉ nơi hắn trọ, người tài xế liền khởi động xe. Tống Hoài Khiêm và Mạnh Nhất Minh mỗi người nhìn ra ngoài cửa sổ, dọc đường không ai nói một lời nào. Đến ven đường phía ngoài nhà trọ, Tống Hoài Khiêm bảo tài xế chờ mình một lát. Ông xuống xe, đi theo Mạnh Nhất Minh vào nhà. Mạnh Nhất Minh định rót nước mời khách, Tống Hoài Khiêm nói: "Không uống nước, chú nói mấy câu rồi đi ngay." "Chú Tống, mời chú nói." Hai người ngồi đối diện nhau, Tống Hoài Khiêm thẳng thắn đi vào vấn đề: "Mạnh bác sĩ, cậu và Tiểu Dã làm bạn, chú không phản đối. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ, hai người không hợp nhau." Sắc mặt Mạnh Nhất Minh không hề thay đổi: "Chú Tống, cháu và Lâm Dã đều là người lớn, có thể tự quyết định chuyện của mình." Tống Hoài Khiêm nói: "Tiểu Dã không có ý tứ kia với cậu, đây luôn là tình cảm đơn phương từ phía cậu. Chú khuyên là mong cậu kịp thời ngăn chặn tổn thất, đừng lãng phí thời gian và tình cảm của mình. Hơn nữa, chú không cho rằng phần yêu thích này của cậu có bao nhiêu thật lòng." Ông bổ sung thêm một câu. Mạnh Nhất Minh đáp: "Cảm ơn ý tốt của chú, nhưng cháu cam tâm tình nguyện đờ á, n, hát đổi thời gian và tình cảm của mình, dù không có hồi đáp cũng không hối hận. Còn về việc thật lòng, cháu không biết phải làm như thế nào nữa thì chú mới tin tưởng." Tống Hoài Khiêm nói, lời nói lúc nhỏ, ai sẽ thực sự coi trọng, huống chi Tiểu Dã đã hoàn toàn quên hết rồi, quên mất không quan trọng. Mạnh Nhất Minh nói, cháu thích chính là Lâm Dã của hiện tại, một Lâm Dã đơn thuần, ngay thẳng, nhiệt huyết với sự nghiệp và chân thành với mọi người. Sự cố chấp của Mạnh Nhất Minh khiến Tống Hoài Khiêm nhíu mày. "Mạnh bác sĩ, hai người thật sự không hợp. Thứ nhất là chênh lệch tuổi tác. Tiếp theo, Tiểu Dã quá đơn thuần, lòng dạ cậu lại quá sâu. Khi cậu còn thích con bé, chúng tôi có thể yên tâm giao con bé cho cậu. Nhưng lỡ như một ngày nào đó tình cảm thay đổi, lúc đó có khi Tiểu Dã bị cậu tính kế, bán đi, bản thân còn không biết, làm sao chúng tôi dám yên lòng. Thứ ba, nếu con bé đã quên hết chuyện ngày xưa, vậy con bé đã hoàn toàn tách biệt khỏi những người và sự việc trước kia, không nên có một chút dây dưa nào nữa." Mạnh Nhất Minh vẫn kiên trì: "Cháu hiểu ý chú, nhưng cháu vẫn giữ lập trường của mình. Về tuổi tác, cháu không thể thay đổi. Về việc tính kế, cháu không cần thiết. Dù sau này tình cảm có đổi khác, cháu vẫn còn lương tâm và đạo đức. Còn về những chuyện ngày xưa, chú Tống, vài năm trước chú đã đến tìm cháu, và cháu đã đồng ý với chú là tạm thời không nhắc đến những chuyện đó. Trên đường về nước, cháu đã thử thăm dò Lâm Dã, cô ấy hoàn toàn không bận tâm đến cha mẹ ruột của mình. Chú dì xem cô ấy như con ruột, và cô ấy cũng xem hai người là cha mẹ ruột. Cháu cũng đã nghĩ thông suốt rồi, lời chú nói rất đúng, không cần thiết phải nói cho Lâm Dã về thân thế của cô ấy. Hiện tại cô ấy sống rất tốt, rất vui vẻ. Nhưng có một điều, có thể chú đã nhầm lẫn, việc Lâm Dã ở bên cháu và việc cô ấy đã tách biệt khỏi quá khứ không hề mâu thuẫn. Lâm Dã quên chuyện ngày xưa, cháu cũng không định nhắc lại chuyện đó với cô ấy. Mối quan hệ giữa cháu và cô ấy được bắt đầu từ 8 năm trước khi chúng cháu gặp nhau." Mày Tống Hoài Khiêm nhăn càng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước ông đã biết Mạnh Nhất Minh là người khéo ăn khéo nói. Nhưng sau khi được lĩnh giáo lại một lần nữa, ông vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu với cái miệng lưỡi này của hắn. Tống Hoài Khiêm nói, nếu cậu nhất định phải cố chấp như vậy, chú cũng không còn cách nào khác. Chú chỉ có thể đi thuyết phục Tiểu Dã tránh xa cậu ra một chút. Trước đây ông luôn bỏ qua Tiểu Dã, trực tiếp tìm Mạnh Nhất Minh, một mặt là không muốn làm lộ những chuyện quá khứ, mặt khác là không muốn làm khó con gái mình. Mạnh Nhất Minh hỏi, chú dùng lý do gì để làm Lâm Dã tránh xa cháu? Nhân phẩm và tính cách của Lâm Dã, Mạnh Nhất Minh hiểu rõ, cô sẽ không vô duyên vô cớ không để ý đến hắn. Mạnh bác sĩ, cậu đừng quá tự tin. Tống Hoài Khiêm nói, chỉ cần dựa vào việc Tiểu Dã tôn trọng chúng tôi nói, con bé chắc chắn sẽ nghe theo. Mạnh Nhất Minh nói, Lâm Dã tôn trọng hai người, nhưng cô ấy có tư tưởng độc lập và nhân cách độc lập. Hai người không thể dùng sự tôn trọng của cô ấy để bắt cóc tư tưởng của cô ấy. Hai người lời lẽ đanh thép, đối chọi gay gắt, nhưng sắc mặt vẫn giữ vẻ ôn hòa, ngay cả ngữ điệu nói chuyện cũng hết sức lịch sự. Tống Hoài Khiêm nói, mấy năm không gặp, tài ăn nói của Mạnh bác sĩ cũng tiến bộ vượt bậc. Chú quá khen, Trình Cảnh Mặc nói, chú Tống, chú thử nhìn từ một góc độ khác mà xem, kỳ thật cháu cũng giống chú thôi, chỉ mong Lâm Dã được bình an và vui vẻ. Tống Hoài Khiêm nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian cũng đã muộn, chú không làm phiền cậu nữa. Mạnh bác sĩ, cuối tuần này có rảnh không? Cháu có à? Chú mời cậu đến nhà dùng một bữa cơm đạm bạc. Tống Hoài Khiêm nói, bỏ qua những quan điểm cá nhân của chú về cậu, chỉ riêng việc cậu đã đồng hành cùng Tiểu Dã đến Z Quốc lần này, Tống gia rất cảm ơn cậu. Cách chương.